Thì cư sĩ cô Trương Tính Toàn là một trong những cư sĩ nổi bật về nghiên cứu kinh điển Pali để giúp cho các cái khóa tu thiền tập, các nhà nghiên cứu, các vị muốn tìm hiểu học về kinh Pali để có một cái hướng nhìn về tài liệu cấp 1. Tài liệu cấp 1 có nghĩa là các nhà nghiên cứu thế giới á, nói kinh điển Pali là tài liệu cấp 1 có nghĩa là gần Phật nhất. Nên tới kinh điển Sanskrit tức là kinh A Hàm là tài liệu cấp 2, tới đại chánh tân tu của Nhật bằng Hán tạng á, kết tập tại Nhật Bản tài liệu cấp 3, cho tới các cái bộ Hán tạng như là Càn Long, Đại Tạng Kinh, vân vân, đó là tài liệu cấp 4, vân vân. Do đó mà hôm nay có cái nhân duyên lành thì quý vị Phật tử cũng tha thiết hỏi cô Trương Tính Toàn với cái khả năng của mình và kinh nghiệm tu tập của mình có thể là giúp cho quý vị Phật tử hiểu biết thêm ở đạo tràng này cũng như là các cái đạo tràng khắp nơi. Tại vì ở đây chúng ta có lưu lại hình ảnh có thể truyền khắp nơi, các nơi hiểu biết thêm và nghiên cứu thêm để giúp cho quá trình tu tập thiền tập môn thiền Phật giáo được viên mãn hơn. Thì trước hết á là có cái câu hỏi đầu tiên, và sau đó quý vị nào có câu hỏi chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn đi, giơ tay lên, không có sẽ lấy cái câu hỏi quý vị góp lên đây nha. Câu hỏi đầu tiên là câu hỏi số 1. Phật tử xin cô Trân Tính Toàn giới thiệu một cách khái quát về kinh điển Nikaya. Nam xin quả thích ca mâu ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì chùa thầy, kính bạch chư tôn đức tăng ni và toàn thể đang có mặt hôm nay, là dòng trong cái buổi chia sẻ này, con xin chân thành cảm ơn thầy trụ trì đã tạo duyên lành cho con được chia sẻ tinh thần tu học kinh Nikaya với đại chúng và chùa. Con xin kính chúc thầy trên thiên đức tinh vi và toàn thể quý vị phật tử được thân tâm thường an lạc, thành tựu viên mãn giới định tuệ, diệt tận đường tham sân si mãn ngã và vô minh, đi đến sự vượt thoát khỏi biển luân hồi trầm luân trong phiền não và đau khổ này. Nikaya theo ngôn ngữ Pali thì có nghĩa là một sự thâu góp lại, một sự đúc kết lại, thì gom góp lại hay là tổng hợp lại, thì kinh Nikaya có nghĩa là cái sự thâu góp lại, sự đúc kết lại lời dạy của Đức Phật khi mà Ngài còn tại thế. Đó là ý nghĩa của danh từ Kinh Nikaya, tức là một bộ sách mà thâu góp lại, rút kết lại khi còn tại thế thì Đức Phật đã giảng dạy cái gì và như thế nào. Trong một cái ý nghĩa khác thì Nikaya còn có nghĩa là kinh. Thành ra có vị đã nói tính hoài là không cần nói là năm bộ Kinh Nikaya mà nói là năm bộ Nikaya là cũng được rồi. Vậy là khái niệm về Kinh Nikaya như thế này và đơn giản vậy thôi. Phần còn lại con mời thầy làm cho nó rộng ra. Khái quát về Kinh Nikaya. Kinh Nikaya là thâu tóm, kết tập và lại những cái phần gì Đức Phật đã giảng dạy, và Kinh Nikaya cũng được gọi là lời của Đức Phật thuyết. Và

nó có những cái pháp mà nó buông lậu, nó lén lút nó qua mặt mình, rồi nó móc ngoặt, nó kết nối với lại cái phía bên ngoài, nó lén lút nó đưa hàng vào trong cái nội tâm của mình, rồi nó đưa hàng vào trong cái nội tâm của mình, rồi lại nó lại lén lút nó tuồn hàng ra. Như vậy đúng không ạ? Thì đó có nghĩa là lậu hoặc. Thì trong tâm của mình đó, là nó có những cái gọi là những cái những cái sự mà hoạt động lén lút của dục, hoạt động âm thầm, những cái dao động âm thầm ngấm ngầm ở trong nội tâm được gọi là hữu. Và những cái hoạt động mà lén lút qua mặt trong nội tâm của mình là những cái trạng thái tâm mà nó không khôn ngoan, nó không có thấy được cái tự thân của nó, được gọi là tâm ngu hay còn gọi là vô minh. Thì trong tâm mình nó có những cái lén lút đó, hay còn gọi là lậu hoặc, hay là trong kinh còn gọi là những cái uế nhiễm, dục nhiễm, hữu nhiễm và vô minh nhiễm. Thì con chia sẻ những cái khái niệm đơn giản trong cái liên hệ, trong cái hiểu biết đời thường của chúng ta là sao, là nó có những cái hoạt động lén lút về dục. Vừa rồi con chia sẻ trên chùa cũng có vị cũng đã trình hỏi con sao ban ngày không thấy cái dục nó hoạt động mà ban đêm đang nằm ngủ thì nhiều khi nửa đêm cái dục lại hoạt động. Đây là một vị tập sự xuất gia, và vị này rất là chân thành trong cái việc hỏi pháp. Thì con đã trình bày cho vị này nguyên nhân vì sao mà như vậy. Thì đó là, cũng là dục lậu đó. Và những cái sự bức xúc trong khi ngồi thiền thì nó cũng là dục lậu đó. Và trong đời sống thì cái dục nó đầy hết ở trong đời sống. Và cái đối diện với lại những cái vị tu trẻ thì cái gọi là mệt mỏi nhất, khổ sở nhất đối với lại cái vị tu trẻ chính là cái dục lậu. Nhiều khi nó hoạt động và nó áp bức và nó khống chế mình một cách rất là khổ sở. Và nếu mà người tu mà không có một cái gọi là phương pháp thiện xảo mà tinh tế trong cái sự nhiếp phục dục thì khổ sở dữ lắm đối với lại cái dục. Thì trong thân tâm chúng ta đó, nó có cái hoạt động thứ nhất là hoạt động của những cái sự thôi thúc, thúc dục áp bức bên trong. Thứ hai là những cái hoạt động, những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng, những cái cảm xúc nó ngấm ngầm, nó hoạt động gọi là liên tục ngày đêm. Thứ ba là cái trạng thái tâm nó không có trong sáng, nó không có thấy được cái thực tại đang có mặt ở trong nó là cái gì. Thì đó được gọi là lậu hoặc. Để chúng ta rõ chỗ này chưa ạ? Không quá, là nói là cái phương pháp nào để đoạn cái lực ra là dục lậu cho nó kinh nghiệm tu tập đoạn. Dạ. Nói về cái đoạn dục lậu này thì đây là một cái câu hỏi lớn và tổng quát mà chúng ta phải có những cái muốn hỏi cụ thể thì phải đưa ra những cái trường hợp cụ thể. Hay chẳng hạn như là cái vị tập sự xuất gia kia thì vị này đặt cái trường hợp rất là cụ thể trong cái dục của cơ thể là như thế nào, thì cái pháp đối trị thì tinh toàn mới trình bày rõ được. Còn nếu hỏi chung chung thì sẽ trả lời chung chung. Có đây có. Dạ. Ví dụ như đó, là cái giờ ngồi thì nó bị đau đầu, đau chân, nó bỏ thôi hay đau mai ngồi một lửa. Khi đang ngồi thiền nó lại khổ không được lắm, khổ lắm. Dạ. Thì tới giờ ngồi thiền mà mình thấy là trong mình nó có những cái mệt mỏi hay những cái khó chịu, những cái nhức đầu gì đó, rồi mình thấy trong mình nó có cái sự là không muốn ngồi thiền, thì như vậy thì khi đó là mình phải đối diện, mình biết mình tác ý và mình thấy trong mình nó có một cái cảm giác trong mình là không có muốn ngồi thiền. Tới giờ ngồi thiền nó bị đau đầu, đau chân. Nó bảo thôi nay bị đau rồi mai hãy ngồi. Vậy thì phải làm sao? Bây giờ đau đầu, đau chân nó bảo thôi mai hãy ngồi. Mà bây giờ mình muốn ngồi thì mình nói nó là mình phải nghe cái cảm giác đó trong mình. Mình nói đây là một cái cảm giác gọi là lười biếng, lười biếng, giải đại, buông lung, không muốn ngồi. Tất nhiên là chúng ta phải đối diện lại tự thân và nhìn vào cái cảm giác lười biếng đó. Chúng ta nhớ ha, phải nhìn vào trong cái nội thân tâm của mình, thấy cái cảm giác trong mình nó lười lười, nó không muốn ngồi. Thấy rồi, thấy cảm giác lười rồi, không muốn ngồi phải không? Nhưng không sao, không muốn ngồi thì cứ ở đó đi, nhưng mà ta thì đi ngồi. Như vậy mình rút cái tâm mình ra khỏi nó. Chúng ta hiểu chỗ này hay không? Tại vì mình thấy cái cảm giác, và cái cảm giác là cái đối tượng bị mình thấy, chứ nó đâu có phải mình đâu. Cho nên mình nói sao giờ không muốn ngồi hả? Ok, không muốn ngồi thì ngồi đó đi, tôi đi ngồi thiệt. Thì như vậy mình đứng dậy mình đi ngồi thiệt. Còn nó thì mặc kệ nó, mà nó quê rồi thì nó làm sao? Nó đi luôn. Vậy là chúng ta rõ chỗ này chưa? Rồi bây giờ nó bảo thôi nay bị đau rồi mai hãy ngồi. Đó thì mình sẽ xử nó theo kiểu đó. Rồi có khi đang ngồi thiền nó lại bảo tu cực khổ lắm, làm sao đây? Mình đang ngồi thiền mà nó bảo tu cực khổ quá. Đúng rồi, lúc này mình tắt đi. Đúng rồi, tu mình phải cực khổ chứ sao muốn tu mà cho sướng được. Sướng thì cuộc đời này nó có thật sự sướng đâu mà cứ muốn sướng. Mà bây giờ hỏi con mình muốn cái gì? Muốn gì? Muốn làm thành một cái người trí, một cái người có trí tuệ nhiếp phục được thân tâm mình, hay là một cái người sống chìm ở trong dục lạc? Mình tự hỏi mình. Thì đối với dạng câu hỏi này thì mình phải tạm ý. Mình muốn sống chìm ở trong luân hồi sanh tử, sống chìm ở trong dục lạc vô minh thì thôi, khỏi phải tu. Còn nếu bây giờ mình trở thành một người có trí tuệ nhiếp phục được những cái dục ái tham sân si trong mình thì phải có một sự cố gắng. Và tu cực khổ lắm. Cực khổ lắm, bây giờ phải nhìn vô đâu? Bây giờ đánh sát hơn chút xíu, hồi nãy là mình đánh còn bề ngoài ha. Đối với câu này, tu cực khổ lắm, nhìn lại, nhìn sát vào trong cái cảm giác bản thân. Mình thấy cái cảm thọ tu cực khổ nó như thế nào? Mình nhìn vào kỹ trong đó thì mình sẽ thấy tu cực khổ lắm, biết rồi, này cảm thọ, ta thấy người không muốn tu. Cũng là hằng thọ thôi à. Lắng nghe cái cảm giác ở trong mình để tâm sát vào, mình thấy cái cảm giác trong người của mình nó than thở tu cực khổ lắm. Ta biết rồi, đúng rồi, tu cực khổ lắm. Nhưng mà thôi, mình ráng lên ha. Cố gắng cùng nhau tu nha, cảm thọ. Ngồi tiếp nha. Thì mình vuốt ve nó một chút vậy đó, rồi nó ngồi tiếp. Thì nói chung là mình sẽ có nhiều những cái phương pháp trong cái sự đối chiếu vấn đề này. Dạ, thưa thầy. Rất là cảm ơn các bạn kinh nghiệm của cô về cách hóa giải. Có nghĩa là cách đó có nghĩa là cái cách gọi là từ bỏ nhau đó. Hồi đó nó là mình, giờ mình từ bỏ nhau. Không? Có nghĩa là mình không phải là nó ngồi ở đây, mình đi ngồi chỗ khác. Cái dạng vậy là một cái dạng là không nhận nó là mình đó. Tức là cái cách để không nhận nó là mình. Rồi cái câu hỏi kế tiếp á, là quý Phật tử hỏi á, là chị có thể cho em biết thực tập cảm giác toàn thân. Có nghĩa là cái kinh nghiệm thực tập cảm giác toàn thân của cái bài tập thiền số 3 trong kinh nhập tức xích tức niệm. mà thì cái này là có nhiều người thực tập theo nhiều kiểu khác nhau. Vậy thì theo kinh nghiệm của cô Trần Tính Toàn thì cảm giác toàn thân là như thế nào và bắt đầu thực tập như thế nào trong cảm giác toàn thân? Dạ thưa thầy, cảm giác toàn thân là như thế nào? Thì cảm giác toàn thân là đây là nói về thọ, chúng ta nhớ ha, ba vấn đề về toàn thân mà không khéo là chúng ta sẽ dễ lẫn lộn trong đó. Thứ nhất là tưởng tượng toàn thân, thứ hai là rõ biết toàn thân, và cái thứ ba là cảm giác toàn thân. Thì như vậy cái thứ nhất là tưởng tượng toàn thân, là lúc bấy giờ là chúng ta đang tưởng tượng về cái thân này của mình, thì đó là tưởng tượng toàn thân. Thì cái pháp được nói đến ở đây chính là tưởng. Thứ hai là rõ biết toàn thân. Thì khi bây giờ chúng ta thực hành sẽ có một sự rõ biết toàn thân của mình đang ngồi đây. Thì cái đây là nói về cái pháp được nói đến ở đây là thức. Và cái thứ ba rằng là cảm giác toàn thân, thì là chúng ta đang ngồi đây và chúng ta có một sự cảm nhận, một sự cảm thọ toàn bộ thân thể của mình, thể nhập vào trong cái cảm thọ này và thọ nhận cái thân thể này, thì đó gọi là cảm giác toàn thân. Vậy chỗ này chúng ta phân biệt được chưa ạ? Chúng ta phân biệt được chưa ạ? Và cái khó khăn, cái rất là khó khăn ở đây là sự thể nhập vào trong cái cảm giác toàn thân. Rất là khó. Phải không ạ? Ở đây có vị nào thực hành cảm giác toàn thân được một cách rõ ràng, hay là thấy là mình thực hành cảm giác được thân chỉ một vài phần trên thân thôi, là toàn thân không? Không có toàn thân hả? Em muốn hỏi là khi mà mình quán sự chết thì cái thân lòng khi mà mình không quán thì cái thân mình nó sẽ tăng, thì đó cũng chưa được tượng. Dạ sao ạ? Chính tôi nghe không rõ. Em quán sự chết. Dạ. Quán sự chết xong em không quán thân của quán sự chết. Quán cái sự chết rồi Tính Toàn hơi bị điếc ạ. Quán sự chết. Dạ. Muốn hỏi gì á? Câu hỏi là khi con chết, con khi con bỏ chết, con khi con không quán thì toàn thân đau nhất. Không quán là toàn thân đau nhất. Khi mình không quán, không quán thì đau nhất. Khi mà quán xong rồi thì thấy toàn thân nó đau nhất hả? Mà nó đau từ đâu đến đâu? Dạ, cảm ơn. Thì cái này nó hơi lạ. Cái thực ra đó, thực ra mà nói về cái cảm giác toàn thân đó, mà đi vào trong cái sự thực hành này là nó sẽ khó. Tại vì đôi khi mình phát biểu là mình đau nhất toàn thân, nhưng mà nếu ngay khi mà đạo hữu nói như vậy mà có một người đối diện với đạo hữu là một người thấy pháp, thì người này sẽ đặt ra những câu hỏi để cho đạo hữu xác định lại cái sự đau nhất đó có thật sự là toàn thân hay không, hay nó chỉ là một điểm nào đó trên thân. Mà vì mình không nhìn thấy được cái thọ tưởng này, mà mình gọi là mình, cái tưởng của mình nó phát tán trên toàn thân. Đạo hữu hiểu không? Thành ra nhiều khi á, là trong cái thực hành á, người ta trong cái sự mà đời sống bình thường á, người ta cái tưởng của người ta đó nó hoạt động dữ lắm, và nhiều khi nó làm cho người ta có một cái ảo tưởng là mình đau nhất toàn thân. Ví dụ như có những người họ có những cái đau gì đó trên thân thể hay chỗ nào, họ nói trời ơi tôi đau quá, nhức quá, hỏi đau đâu, nó nguyên cơ thể tôi đau quá. Bây giờ nếu mà mình biết pháp, mình kêu bây giờ ngồi lại nè, xem kỹ nè, nói đau toàn thân phải không? Bây giờ hỏi lại nè, cái bàn tay có đau hay không? Nói không. Khúc trên bàn tay có đau hay không? Nói không. Trên này có đau hay không? Nói không. Mà sau lưng có đau hay không? Nói không. Hỏi ra một hơi cuối cùng cái chỗ đau nó có một điểm thôi. Thế mà cái ảo tưởng của mình nó phát tán cái đau nó ra trên toàn thân, rồi mình phát biểu là toàn thân đau nhất hết. Thành ra là cái ảo tưởng nó phát tán cái cảm thọ đó ra, làm cho người ta tưởng là toàn thân. Thì đó cũng là cái gọi là cái thiệt hại trong cái sự là không có tu tập, không có thấy được tự thân của mình. Thành ra trong cái vấn đề vừa rồi đạo hữu trình bày thì tính toàn cũng không thể có một cái sự chia sẻ chính xác cho đạo hữu được. Mong rằng là hiểu ha. Quý vị hiểu ha. Cái phần về cảm giác toàn thân này, cái phần này là tương đối khó. Là tiền số 3, số 4 là cái đầu tiên đi vào trong cái tiền đó. Thì số 3, số 4, cái số 1 cái hơi thở thì chúng ta cũng dễ nhìn. Và có thể là quan sát lâu nha, chúng ta có thể nhìn thấy là loại cảm giác hơi thở. Nhưng mà cái toàn thân này thì nó còn thân thân nó lớn lắm. Nó ở bên trong bên ngoài, nó thuộc bên ngoài luôn. Là cái cảm giác gì đó. Cảm giác nó có ba cái chất này. Cái đồng tưởng là ba, sự rõ biến nhận diện và cảm thọ cái tiếp xúc. Ở bên ngoài tiếp xúc hoặc là tự thân chúng ta sinh ra thì nó có sự cảm thọ đó. Như vậy thì mình cảm giác như là còn hơn, cái là còn hơn mình biết đó. Như vậy mình biết bắt đầu từ đâu, biết như thế nào, cái bài tập đó, nó phải có bài tập trong đầu đó. Thì thì con xin chia sẻ chúng ta là cảm giác toàn thân là chúng ta cảm nhận đồng bộ thân thể này, đồng bộ thân thể này trong cùng một lúc. Con nhắc lại là chúng ta cảm nhận, cảm giác được cơ thể mình trong cùng một lúc, chứ không phải là chúng ta rõ biết toàn thân trong một lúc. Thành ra hai cái này là hai cái pháp rất là coi như là nó dễ lẫn lộn vô cùng. Và điều quan trọng nữa là đòi hỏi cái trí về ngũ uẩn chúng ta phải trong sáng, phải rõ ràng thì chúng ta mới phân biệt được, mới trạch pháp được. Còn bằng không là nó cứ lẫn lộn lờ mờ. Thì trong cái kinh nghiệm mà chia sẻ của Tính Toàn cho một số vị thực hành cảm giác toàn thân đó, thì nếu mà thường là chia sẻ chính là Tính Toàn sẽ chia sẻ là từ hai cái bài tập đầu là thở vô dài, thở vô ngắn thì chúng ta cảm nhận về hơi thở. Phần này chúng ta biết hết rồi phải không ạ? Có phải chúng ta cảm nhận được hơi thở không? Phải không? Thì như vậy là chúng ta đang thọ nhận hơi thở, đang cảm giác hơi thở. Rồi bây giờ chúng ta thử làm cái bài tập này trước nè. Rồi nếu không được chúng ta sẽ chuyển sang một cách thực hành khác. Là chúng ta nhìn xuống ha. Chúng ta cảm nhận lại cái hơi thở phía bên trong. Tất nhiên là chúng ta đang cảm nhận nguyên cái lồng ngực của mình phải không ạ? Đúng không ạ? Từ cái sự cảm nhận lồng ngực, cảm nhận hơi thở này, chúng ta lan tỏa ra đều xuống đến hai tay, hai chân, vai. Đầu. Nhưng mà từ đầu thì dừng ra và tách ra liền. Con nhắc lại ha, chúng ta đang cảm giác lồng ngực phải không? Và từ sự cảm giác lồng ngực này, chúng ta lan tỏa cái sự cảm giác này ra. Tiếp tục cảm giác, cảm nhận lại hai tay, chân, lưng và toàn thân. được không ạ? À? Được không? Được không? Không được thì lắc đầu đi. Vị nào được nè, gật đầu một cái cho tinh thần biết. Rồi vị nào chưa được nè, lắc đầu một cái. Rồi, chưa được phải không? Thì tinh thần giới thiệu một cái pháp này. Tinh thần chia sẻ cái pháp này thực hành thì hầu như các vị ai làm cũng được hết. Tư thế ngồi chúng ta như vậy ha. Tính toàn sẽ diễn tả. Thì chúng ta cong người xuống. Cong nha, chúng ta nhớ cái chữ C nha, chứ không phải là thẳng người mà cong lại. Cong làm sao mà cho bụng ngực nó gọi là nó đụng vào nhau. Nó đụng vào nhau, nó gây ra một cái sự khó chịu trên toàn thân. Rồi bắt đầu chúng ta cong người lại nè, cong lại nha. Có phải chúng ta đang cảm giác toàn thân của mình nó có một cái sự khó chịu không? Chúng ta đang cảm nhận toàn thân của mình, tay chân của mình nó đang có một cái sự, từ cái cảm giác mà nó cong lại bụng ngực của mình đụng với nhau. Phải không ạ? Rồi bây giờ chúng ta ngồi thẳng lên nè. Thẳng lưng lên. Thấy như sao? Toàn bộ cơ thể thoải mái hơn không? Phải không? Tay chân cơ thể gì thoải mái đều hết lượt phải không? Đó là cảm giác toàn thân đó. À, bây giờ làm lại nè. Khi cong người xuống, chúng ta cong người lại. Cong sát và cong thụng người, cong cong lại người. Thì chúng ta thấy toàn bộ cái cơ thể của mình làm như nó có một cái sự không thoải mái phải không? Thì như vậy là toàn thân của mình là đang không thoải mái. Cảm giác toàn thân không thoải mái. Bây giờ ngồi thẳng lên. Thẳng lưng lên. Sao giờ cảm giác toàn thân thoải mái không? Thoải mái không? Rồi, bây giờ mời cái chị ngồi đó làm lại. Làm lại đi, cong người lại. Toàn thân không thoải mái phải không? Rồi, bây giờ ngồi thẳng lên. Cảm giác toàn thân chị thoải mái phải không? Chị đang rất là thoải mái toàn thân phải không? Chị tiếp tục an trú trong cảm giác này. Và tính toàn mời chị nhẹ nhàng đứng lên. Và chị vẫn tiếp tục trong cảm giác thoải mái của toàn thân nha. Sự động chuyển của chị đừng để mất cái cảm thọ này. Rồi chị đứng yên lại. Chị vẫn đang thoải mái toàn thân không? Tay chân chị thoải mái dễ chịu phải không? Chị nhẹ nhàng bước lên một bước và an trú trong cảm giác thoải mái của toàn thân. Tính toàn mời chị. Rồi chị đi lại hướng này. Vừa đi vừa tiếp tục trong cảm giác thoải mái dễ chịu của toàn thân. Chị an trú được pháp không? Anh chú trong hơi thở, nhưng mà toàn thân của chị có đang thoải mái không? Rồi, chị nhẹ nhàng quay lại và duy trì pháp. Thoải mái toàn thân không? Rồi, mời chị đi nhẹ nhàng. Chị đang cảm giác toàn bộ cơ thể của chị phải không? Rồi, chị nhẹ nhàng ngồi xuống trong sự duy trì cảm giác toàn thân. Và bây giờ chị có đang cảm giác được không? Toàn bộ cơ thể của mình phải không? Chị nhẹ nhàng ngồi xuống và duy trì pháp. Pháp có tiếp diễn hay không vậy thưa chị? Rồi, vậy là chị đang tiếp tục cảm giác toàn thân, thì chị nhớ kỹ cái dòng cảm thọ đang có trong thân tâm của chị và chị an trú và cố gắng duy trì nó hen. Và khi nào mà chúng ta về, có thể chúng ta lại quên, không biết cảm giác toàn thân là gì, thì thực hành trở lại bài tập này thì chúng ta sẽ thể nhập vào trong cái cảm giác toàn thân trở lại ha. Trong cái phần lý thuyết á, thì không có gì khó, nhưng tới cái phần thực hành á, thì nó cần phải có những cái kinh nghiệm thực hành. Đạo tràng của mình á, thực hành thì ít, lý thuyết á, thì nhiều. Do đó mình cần phải có các cái khóa tu về chuyên về thực hành. Nhưng mình phải nắm về rõ về pháp trước tiên. Muốn hỏi hả? À, muốn hỏi cô phải không? Rồi thầy hỏi thì hỏi. Rồi thỏa mãn. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa cô, kính mọi. Con xin hướng con có học về tâm niệm. Thì lúc mà con cảm giác toàn thân và cảm giác sự nhẹ nhàng của tâm tâm, khi con cảm giác đến thời gian của con có cảm giác là cái người không biết là cái gì, không biết là cái gì đang có, thì như một tí nó là con đang đẩy lên và đi ra ngoài. Cái đó nó không phải cảm giác toàn thân, mà do có những cái duyên phía bên trong cái nội tâm của chị. Thành ra là cái hôm mà khi thực hành quán tâm từ trên núi đó phải không, thì ngay cái thời điểm đó là chị sanh khởi một cái luồng cảm giác từ dưới bụng khởi lên và nó lan tỏa ra phía bên ngoài. Thì đó cũng là một cái duyên riêng tư trong cái phần nội tâm của mình. Thì cái cảm thọ nó sanh khởi thì mình rõ biết là như vậy, nhưng nó không phải là cảm giác toàn thân của mình thực hành. À, chị hiểu ha? Thì đó chỉ là một cái duyên thôi. À, cũng không có gì phải nắm giữ cái duyên đó hết. Giải tâm sân của mình không phải là cả một cái quá trình tu tập, cả một cái quá trình tu tập ở trong đó, chứ không phải là một cái chuyện nhỏ. Tại vì cái tu này, toàn bộ cái công trình tu tập này của chúng ta chính là cái sự diệt tận tham sân si. Cho nên cái việc đối trị với tham, với sân, với si là một cái công trình đồ sộ vĩ đại của một người đi đến sự giải thoát. Thành ra nó không dễ. Nhưng mà Tấn Toàn chia sẻ một những cái chút chút trong cái sự tu tập về cái tâm sân. Thứ nhất là đối với những người mà cái sân nó còn mạnh mẽ quá, cái sân nó còn lẫy lừng quá, cái sân nó còn hung tàn quá, thì cái sự tu tập đó nó sẽ khác đối với những người cái sân nó vừa vừa, nhẹ nhẹ. Rồi cái sự tu tập nó cũng khác với cái người đó, sân còn lại chút chút, ít, gọi là ít ít. Thì thành ra cái này là nó tùy vào trong những cái trường hợp. Vậy thì cái sân của cô nó thuộc cái diện nào? Mình thôi á. Hơi mình thôi thì cái này cũng được, cũng nhẹ. Được, cũng nhẹ, cũng dễ trị. Thì đó, cái sân mà nó hơi bực mình thì mình nhìn cái là mình thấy thứ nhất là phải có sự thực hành về quán cảm thọ. Tất nhiên là thấy được cái cảm giác của toàn thân. Hồi nãy chúng ta thực hành Sau đó thì khi cái người thuần thục trong cảm giác toàn thân rồi, bây giờ nhìn lại thì sẽ thấy được cái cảm giác sân, cái độ lớn, độ rộng, độ an trú của nó, độ dày của nó là như thế nào. Nhìn vô trong đó, tại sao chúng ta thực hành cảm giác toàn thân? Không phải chúng ta thực hành vậy để chơi chơi không, mà cảm giác toàn thân này, sự thực hành này là để tiếp xúc với thân, sống với thực tại của thân. Và khi sống với thực tại của thân thì bắt đầu thân với tâm là một mà. Thì thành ra khi quay về với thân như vậy thì từ từ chúng ta sẽ phát hiện ra những cảm giác của tâm. Và nhất là những cái cảm giác về tham, sân, si, ngã mạn, dục ái đó. Thì thực hành cảm giác toàn thân này là để phát hiện ra những cái cảm giác đó của tâm. Thì khi mình đã thuần thục trong cái cảm giác toàn thân này, thì khi bây giờ cái sân nó sanh khởi, mình nhìn lại nguyên cái thân từ trên xuống dưới nè, à, mình thấy cái sân nó nằm chút ngay đây, chứ không phải nguyên cái thân. Hồi trước mình không thấy cái, mình thấy nguyên cái người mình nó bực, đúng không? Cái tưởng nó phát tán cái thọ mà, thì mình thấy nguyên cái người của mình vậy nó bực nè. Thì bây giờ nguyên cái con người này, mình thấy cái sân nằm chút ngay đây thôi. Mà nếu mà sân có chút chút vậy thì thấy nó có chút đốm nhỏ ngay này, ta thấy nó rồi. Mà nó là gì? Có phải nó là cái đối tượng mà bị mình thấy không? Đúng không thưa cô? Đúng hay không? Cô đang thấy cái sân mà. Thì cái sân nó ví như là cái chai nước này, cô đang thấy chai nước phải không? Phải không thưa cô? Như vậy chai nước là cái đang được cô nhìn thấy hay cái đang bị cô nhìn thấy phải không? Và cái chai nước này có phải là cô không? Cô nhìn thấy nó rồi thì nó là cái vật ở ngoài cô mà, phải không? Thì cũng giống như vậy, khi mà cái thọ sân mà được cô nhìn thấy thì tất nhiên là sao? Cái thọ sân đó nó không phải là mình. Vậy cô tách ra khỏi nó chưa? Tách ra chưa? Tách ra rồi phải không? Cô nói, nếu mà cô thực thấy rõ vậy thì cái phần còn lại nhẹ lắm, dễ lắm, không có cần phải đấu đá nhiều đó với nó. Mà nếu là cô thiện xảo rồi, thì đây là nói về cái thiện xảo nha, thiện xảo sự tu tập tốt nha, thấy nó rồi đó, ta thấy mày rồi, thấy nó rồi. Cách thứ nhất, cô nhìn thấy nó trong tâm cô rồi phải không? Mà cô biết cái này là tốt hay không tốt? Không tốt. Có nên giữ nó hay không? Không nên giữ. Vậy thì cô làm gì nè? Dùng cái tâm của cô bóc nó dục. Vậy cách thứ nhất là sao? Bóc dục. Nhưng mà phải bóc được rồi nha. Và phải dục được rồi nha. Thì đây là cái sự thiện xảo của cái người tu trí về ngũ uẩn. Tất nhiên là nếu đạt đến cái khả năng có khả năng bóc dục được một cảm thọ là vị này không có bình thường, không có tầm thường một chút nào hết. Mà sự tu này là đã có một cái sự gọi là một bước đi khá xa, khá xa. Rồi cái thứ hai là gì? Thấy nó rồi cái gì? Xúc nó. Ông bốc dục thì bây giờ lấy cái xuống nó, xúc nó, thấy nó đi. Thấy nó đi thì mình sẽ thấy liền cái cảm giác ở đó nó có một cái sự trống. Cái cảm giác sân của mình nó không còn mà thấy có một sự đào thải. Rồi cái cách nữa tiếp theo là gì? Nhìn vào trong cái cảm giác này, nghe cái cảm giác này. Hầu như trong tâm mình có một sự biến nó trở thành hư không, biến nó trở thành rỗng không, cho nó trở thành cát bụi. Thì khi đó mình làm cho nó tan biến. Thì tất cả những pháp này là pháp của cái người đã thiện xảo trong cái sự tu tập và nhiếp phục tham sân si. Còn nếu bây giờ chưa thiện xảo thì sao? Nhìn thấy cái sân đó, bây giờ thôi ta thấy mày rồi. Ừ, thấy vậy hơi bực đó không? Đúng rồi, đáng để bực mà. Nhưng mà thôi bực vậy đủ rồi. Bực vậy đủ rồi, thôi đừng có bực nữa. Tôi lại cậu, không? Tôi lại cậu bực vậy bực hoài đủ rồi. Bực nhiều quá khổ rồi. Thôi đừng có bực nữa nha. À, đừng có bực nữa nha. Thôi chấm dứt đi, tan biến đi. Đó là mình có từ tâm đối với nó. Đó là tâm từ đó. Mình từ đối với lại cái thọ sân của mình, đồng cảm với nó trước, rồi sau đó dỗ ngọt nó, mình kêu nó tan biến đi. Rồi nhiều cách nữa, nó có rất là nhiều cách, những cách khác nữa, nó nhìn vào trong cái sân họ sân nghiệp bực thì đủ rồi, nhưng mà thôi tham sân si hoài khổ lắm, luân hồi vì những cái cảm giác như vậy hoài khổ lắm, dính mắc với lại cái bên ngoài như vậy hoài khổ lắm. Tại sao đưa cái bên ngoài vào trong nội tâm chi để rồi bây giờ cái bực nó sanh khởi? Thôi đừng có thọ nhận nữa, đừng có thọ nhận cái thấy, đừng có thọ nhận cái nghe nữa. Thôi được rồi, đủ rồi, đủ rồi, hãy tan biến đi. Thì như vậy đó là những cách khéo tác ý. Nhưng sự khéo tác ý này mới nằm trên tác ý để cảm thọ thôi, cảm thọ thôi. Còn đối với đây là cái sự nói với cái người tu học mà cái đường đi đã xa rồi, tất nhiên là ngay cái cảm thọ mà quán chiếu. Vì sao? Vì vị này đã như lý tác ý trong một thời gian rất dài. Phải tác ý trong một thời gian rất dài thì bây giờ đến cái sân này thì có thể xử ngay cái thọ. Là vì sao? Vì cái thọ này là cái tàn dư của lậu hoặc, cho nên vị này không cần tác ý nhiều nữa. Mà bây giờ nói về những sự tu học bước đầu, tất nhiên là hồi nãy giờ Tính Toàn chia sẻ là chúng ta thấy có nhiều thứ bậc, nhiều cấp bậc và cái niveau khác nhau về cái sự tu học nhiếp phục tham sân si. Mà nếu mà nói về cái cấp bậc ban đầu là phải sử dụng cái như lý tác ý. Sử dụng như lý tác ý là bây giờ đối diện cái sân, là đây là Tính Toàn nói về cái ban đầu nha. Cái sân của mình thì khi cái sân nó nhìn vào thấy cái thọ rồi, tiếp tục lắng nghe trong cái cảm thọ đó và tự hỏi lại, sao mà sân vậy? Vì sao mình sân? Lắng nghe cái cảm thọ và hỏi vì sao mình sân. Sân là vì sao? Nói người ta không nghe. Hay là sân là vì sao người ta bắt mình làm này làm kia? Hay là sân vì sao tự nhiên cái bà đó bá liếc mình à? Hay là sân là vì sao tự nhiên nó lại nó để cái đó xuống cho mình cái rầm, nó xem mình không ra gì trơn trọi à? Hay là cái sân là sao? Xúc phạm đến cái bản ngã của mình. Như vậy thì khi đối diện với lại cái thọ sân này, cái thở ban đầu, thì chúng ta phải có một cái sự là lắng nghe những tiếng nói trong cái cảm giác sân, lắng nghe những cái thầm ý, những cái tâm ý ngấm ngầm trong cái cảm giác sân đó là cái gì. Sau khi nhìn thấy nó rồi mình nói bực bội khó chịu là vì nói cái bà đó bà không nghe, hay là kêu cái bà đó bà không làm, hay là cái bà đó bắt mình phải dày khác. Cái bản ngã của mình nó bị đụng chạm đây. Bắt đầu mình nhìn, mình môi cái pháp nằm ở trong cái cảm giác đó ra. Cái bản ngã bị đụng chạm ở đây, thành ra bực là đúng rồi. Nhưng mà thôi này bản ngã ơi, ta đã thấy ngươi rồi. Cái bản ngã cái ta đẩy chấp trước cái này là mình hoài, cái kia là người này người nọ người kia, dính mắc vào trong những cái hình ảnh, những cái sắc pháp này. Như vậy hoài là đủ rồi. Dừng lại đi bản ngã, dừng lại đi bản ngã, đừng có ta đây, đừng có cái tôi gì ở đây nữa hết. Bản ngã là cái dẫn đi ở trong sanh tử, là cái gốc của phiền não khổ đau, đủ rồi. Thì bản ngã ta sợ người lắm rồi. Và mình nhìn cái bản ngã là gì? Đây là gì? Đây là rắn độc, đây là thuốc độc của cái dòng sanh tử này, và mình không nên tiếp tục nuôi dưỡng nó nữa. Thì khi mình quán chiếu như vậy thì cái bản ngã nó đã bị phát giác, phát hiện trong cái dòng cảm thọ đó, và tiếp tục tác ý như vậy thì nó sẽ tan biến và cái sân sẽ biến mất. Thì như vậy cái sự đối trị ban đầu đối với cái sân là gì? Phải tìm được cái tâm ý nằm trong cảm thọ. Và để tìm được cái tâm ý nằm trong cảm thọ thì phải phát giác ra được cái cảm thọ nó nằm ở đâu trong thân tâm. Đó là lý do vì sao mà chúng ta phải thực hành cảm giác toàn thân. Hỏi con hỏi đó cho tôi nha. Trên tinh thần cái điểm như ra thì người cư sĩ tại gia có tu chứng đạo trong việc này được không? Dạ thưa thầy, thì trong cái tinh thần tu học trong Kinh Nikaya, và cũng có nghĩa là trong cái tinh thần thực tế của cái cuộc đời này và của chúng ta, những cái người cư sĩ tại gia, thì một người cư sĩ tại gia trong cái sự tu tập theo đúng cái chánh đạo mà Đức Phật đã hướng dẫn, thì người cư sĩ vẫn có thể tu chứng được. Và một người cư sĩ có thể thể nhập được các cái thánh quả, từ dự lưu quả cho đến nhất lai quả và bất lai quả. Và nếu người cư sĩ này thể nhập được vào A-la-hán quả thì lập tức vị cư sĩ này sẽ xuất gia, chứ không tiếp tục đời sống tại gia nữa. Là vì sao? Là vì tâm của một vị A-la-hán không còn bất cứ một trói buộc, một ràng buộc, một kiết sự, một dính mắc nhỏ nhặt nào trong đời sống tại gia. Thì như vậy đời sống tại gia hoàn toàn không còn thích hợp với tâm của một vị A-la-hán. Cho nên vị này tự động xuất gia liền, chứ không phải là ai áp bức vị này phải xuất gia. À, chúng ta nhớ ha. Dạ. Nếu mà vị này không xuất gia thì tâm của vị này, tâm của một vị A-la-hán là như thế nào? Tâm đã viễn ly hoàn toàn, đó mới là dục ái tham sân si. Cho nên những cái ái, những cái trói buộc trong đời sống gia đình, trong vật chất gia đình, nó hoàn toàn nó không có một cái gì đó dính líu trong đó. Mà sự thấy được cái thực chất của tất cả các pháp này lộ rõ rồi. Cho nên là nếu mà không xuất gia thì vị này nhập Niết Bàn. Phật tử hỏi đó là để củng cố tinh thần thôi, sợ mình tu không chứng đắc phải đi cạo tóc rồi mới đắc. Tu gieo duyên rồi xuất gia. Nói chung là pháp Dhamma của Phật thì ai rõ pháp, thấy pháp, mà đoạn diệt được tất cả các pháp và đoạn diệt tất cả nguyên nhân của đau khổ thì đều có thể chứng ngộ ngang nhau, kể cả người ngoại đạo đó, tức là trong cái bài kinh cuối cùng được Phật thuyết. Như vậy thì nãy giờ qua một tiếng rưỡi, hơn tiếng rưỡi chia sẻ, thì cô Trần Tính Toàn chia sẻ rất nhiều về kinh điển, cũng như là về cái kinh nghiệm tu tập. Nên chúng ta sẽ, đây là những cái điều quý giá mà những người đó đã thực tập trước đã truyền đạt lại cho mình. Chúng ta học thì mình đừng có nghĩ là ai, mà mình phải nghĩ là ai đã nghiên cứu, ai đã tu tập, ai đã đạt được, chứ đừng nghĩ học với ai. Hiểu không? Học với ai cũng được hết á, mà quan trọng ai đã nghiên cứu được, ai đã thực tập được, ai đã chứng đắc được, thì những vị đó nên chúng ta nên học. Nên trong kinh nói là chúng ta gần gũi sống và thực tập các cái hạnh của các bậc chân nhân, nghe pháp các bậc chân nhân, thực tập pháp bậc chân nhân gì đó, vân vân, trong những đoạn kinh đó. Như vậy có nghĩa là những cái vị nào mà đã nghiêm túc nghiên cứu kinh điển của Phật, thực tập nghiêm túc và có thể một phần đạt được chứng đắc, để cảm một cái đời sống an lạc ở nội tại này. Kinh của nhà Phật nhiều lắm, ở đây còn tới 1, 2, 3 câu hỏi đó, mà câu hỏi lớn không à, thôi để chuyến sau đi. Nhưng mà trả lời hết thì chúng ta không có thời gian, với cô cũng mệt, 10 ngày rồi đã đi chia sẻ ở trên chùa gì vậy cô? Chùa Phủ Liên, Linh Quy hả? Linh Quy Pháp Ấn ở trên Lâm Đồng á, chùa đó cũng đẹp lắm đó. Mai mốt có tổ chức khóa tu lớn trên đó đó, quý vị có thể lên đó tu, vừa hưởng được cái không khí. Và tu gần Tết nha, tu gần Tết là cái mùa, gần Tết là cái mùa đông á, ở trên đó nó mới đẹp, cho nó có cảm giác toàn thân. Còn không có mùa đông là không có cảm giác toàn thân đâu, cảm giác có nửa thân hà. Nên ta nên lên tu mùa đông ở trên đó. Vậy thưa thầy,

nghe nát bốn bộ đó hai ba lần, hãy nghe tiểu bộ rồi chúng ta đọc lại, rồi là phải hiểu được và áp dụng trong đời sống tu hành của mình. Thì thay mặt cho toàn thể quý vị Phật tử của đạo tràng thiền tập chùa Pháp Tạng ở Lê Minh Xuân, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cũng là rất là cảm ơn cư sĩ Trương Tính Toàn hạnh nguyện Bồ Tát đi khắp nơi truyền bá Phật giáo theo cái khả năng của mình, nghiên cứu học tập và tu tập. Đây là những điều hết sức trân quý của chúng ta. Và trong cái cuộc sống này có những điều mà trân quý chúng ta nên trân quý, và những điều không trân quý thì không nên trân quý. À, nên trân quý những điều gì trân quý, nói vậy thôi. Nên rất là cảm ơn, không biết nói gì hơn. Xin một lần nữa xin chúc cô mạnh giỏi, bình an, sống an lành cho ánh từ quang mười phương chư Phật, và mau chóng quả mãn viên thành. Thôi chúng ta cũng tiễn cô vào phòng khách nghỉ chút xíu, rồi thầy xin quạt lớp chút xíu rồi thầy nghỉ. Rồi xin cho anh chồng pháo tay. Cái hột bồ đề cũng không dễ gì nuốt đâu, hiểu không? Nên hột mít đâu thì nuốt được, chứ hột bồ đề cũng khó nuốt lắm đó. Nên chúng ta học pháp, hiểu pháp, tường tận pháp, rồi chúng ta về chúng ta thực hành. Thực hành nghĩa là gì? Đi đứng nằm ngồi đều mình thực hành hết á. Ngồi tọa thiền cũng thực hành, và đang ngồi đây cũng thực hành nè. Chúng ta tập quán để xét những cái dòng cảm giác trên thân, dòng cảm thọ trên tâm thông qua cảm giác trên thân. Để người ta quán bằng tưởng, có ba cái dòng đó. Một là quán bằng tưởng. Tưởng có nghĩa là mình tưởng ra vậy thôi, chứ nó không phải là vậy. Mình tưởng ra nó lan truyền ra bằng tưởng. Cái thứ hai nữa là chúng ta quan sát đó. Quan sát tức là nhận diện đó đó. Cái thứ ba nữa là chúng ta nhận diện cảm thọ trên nó. Nhận diện cảm thọ tức là cảm giác. Cảm giác cho nó, cảm giác tức là các dòng cảm thọ. Còn nhận diện quan sát là thấy rõ nó, thấy rõ nó. Rồi cái đầu tiên là người ta quán tưởng, là tâm mình tưởng tới những cái điều đó, nhằm khi nó lan tỏa ra theo cái tưởng đó. Nhưng mà cái cuối cùng là cái gì? Cái cuối cùng là cái nào mình cũng phải biết. Nhưng mà cái nhận diện về cảm thọ này là cái gốc của vấn đề. Tại tất cả đều trong cảm thọ ra, nên mình phải nhận diện liên tục đâu. Mình chưa có chăm chăm đâu, nhưng mà mình sẽ nhận diện từ từ. Mình sẽ biết từ từ. Thì những cái pháp nào nó đồn trú trong cảm thọ nè, là chúng ta sẽ có những cái thiện xảo. Chúng ta chưa học thiện xảo để tiêu diệt nó đâu. Nên ta mới ban đầu mà. Ban đầu chúng ta chưa học tới cái pháp để mà tiêu diệt một pháp nha. Ví dụ như tiêu diệt pháp bằng cách này, bằng cách kia. Hồi nãy cô cũng nói á, bằng cách này, bằng cách kia, bằng cách nọ. Nhưng mình coi Đức Phật dạy trong kinh tiêu diệt một pháp như thế nào, rồi kinh nghiệm chúng ta của quý thầy tiêu diệt một pháp như thế nào, hoặc là hóa giải một pháp như thế nào. Ví dụ như hồi nãy nói sân nổi ra, mình muốn tiêu diệt pháp sân thì mình phải làm gì theo kinh điển, rồi theo kinh nghiệm. Kinh nghiệm tuy không ngoài kinh điển, nhưng kinh nghiệm mỗi người mỗi cách khác nhau. Dần dần thì lúc đó đó mình mới thật sự là mình an lạc, và tập cách an trú. Hồi nãy cái cách an trú đó, ví dụ như người ta vào được trong cái tâm từ, thì người ta an trú cho tâm từ như thế nào. Hồi nãy an trú trong cảm giác toàn thân. Chúng ta ăn chú, chúng ta kéo từng dây này qua dây khác, chúng ta kéo đường tiếng, hai tiếng, nửa ngày, hoặc hai ba ngày, dần dần. Tức là cách ăn chú, nên nó có nhiều vấn đề lắm. Nhưng đầu tiên chúng ta học pháp, ta hành pháp trước đi, rồi chúng ta sẽ tập tiêu diệt một pháp, chúng ta tập ăn chú một pháp. Thì cái đó có những cái bài học riêng, và những bài thực hành riêng về cái đó. Pháp Phật mãi mãi là hay á. Nếu chúng ta học đi rồi chúng ta sẽ thấy từ từ nó sáng tỏ hết tất cả vấn đề, không có gì phải vội phải vàng gì cả, mà lúc nào cũng tu là được. Tức là lúc nào cũng quán sát là được, quán thân, quán cảm thọ, quán tâm sanh diệt và quán pháp tương quan, như vậy là được. Là bây giờ hết giờ, tức là 2:30, thường 2:30 thì chúng ta hết. Buổi chiều hiện tại thực tập mà 2 tiếng gì thôi. Qua lần sau chúng ta sẽ ra ở ngoài sau, chúng ta ngồi thiền tiếp. Lần này chúng ta nghỉ một cái kỳ để chúng ta pháp đàm. Cái nào cũng có cái hay cái đó. Nói chung cái nào cũng có cái hay. Mình sẽ thực tập, mình học hỏi người này ít, học hỏi người kia ít. Để làm chi? Để đối chiếu lại thầy này dạy, thầy kia dạy. Nói thật ra dạy đúng pháp không bao giờ khác nhau. Nói thẳng với quý vị đó, nếu mà đã là chánh pháp không ai dạy khác hết á, Nếu giải đúng rồi là nó đúng hết. Còn nếu mà đã không đúng rồi thì có người này giải thế này, người kia giải thế kia, thì có người đúng, có người sai, hoặc hai bên cùng sai. Nhưng mà đã chánh pháp, đúng pháp hết rồi thì cỡ nào cũng đúng, không sai. Chỉ có thể lệch với nhau một số khía cạnh gì đó thôi. Dạ, chứ về cái cơ bản, về cái sườn thì nó không sai. À, ví dụ như các vị nghe cô Trần Tính Toàn chia sẻ, với cái chia sẻ thầy chia sẻ mười mấy buổi như vậy đó, quý vị thấy có gì lệch lạc nhau nhiều không? Nó cũng không lệch lạc nhiều phải không? Đó, có thể bổ sung biết nhiều hơn, vân vân vân vân vân vân vân. Ví dụ như cô nói ra ở đây, thầy viết đây viết trước rồi đó, thầy nói ra đó, tức là pháp nó là như vậy, là nó như vậy, sao khác nhau được? Ví dụ như là mình phát lên một cái này thì nó sẽ ra cái kia, thì nói cái này là thầy biết nó là cái kia rồi đó, là nó ra được cái kia, nó sẽ chạy cái dòng pháp, nó có thứ tự a b c d d. Bây giờ phần a là thầy sẽ viết được cái phần b, thầy viết trước không mà b viết được phần c, có nghĩa là nó đúng như vậy. À, nó đúng như vậy, không ai hay không ai dở hết, nó đúng với sai thôi hả, hay dở gì đâu, đúng không? Đâu có gì đâu hay dở, nó đúng với sai thôi, phải không? Ví dụ là tưởng tới hành, ví dụ là nói tưởng thì tại vì viết tin chữ hành thì có tưởng mới tới hành, vân vân, vậy nó logic thôi, nó theo pháp như vậy, nó xảy ra như vậy là như vậy, nó mới gọi là chân thật pháp thiết thực hiện tại. Nên vậy nó gọi là tham ma chứ. Nếu ai thấy tham ma được rồi, cái một ai giảng cho mình biết nằm trên tham ma hay không, nó nằm trên pháp hay không. Nếu mà không nằm trên pháp, người đang giảng sai pháp đấy, thì sai đấy, chứ không phải là đúng hết đâu. Nên chúng ta thấy được tham ma rồi phải không, thấy được rồi nguyên cái cây pháp, chặt pháp được nó rồi, nên bất kỳ bài giảng nào, bất kỳ bài kinh nào, mình sẽ biết nó nằm ở đâu, ở trên này nè, trên cái tham ma đó. Và chúng ta kết thúc chia sẻ hôm nay. Chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Chúng ta hồi hướng nha. Ni đà nô nha ti na ho tu su ghi ta hon tu nha ta yo. Ni đà nô nha ti na ho tu su ghi ta hon tu nha ta yo. Ni đà nô nha đi nàng hô tu su ki ta hon tu nha ta dương.